Xuyên Việt Du Long Hí Phượng, Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 555, chủ tính muốn bứt ra, đa tạ giở trò xấu đã giúp đỡ 04. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt quay đầu hơi hơi cười nhìn nàng ta một cái, ánh mắt trong suốt so với ánh sáng trên mặt nước phản chiếu lại càng trong veo hơn, khiến tâm nhị tiểu thư như run lên, cảm giác như bản thân bị nhìn thấu vẫn là da mặt dày, cười nói, ta giúp muội muội quản lý, muội muội tự nhiên không cần mệt như vậy. Ta cũng không cần nhiều, chỉ muốn được 2 phần lợi nhuận là tốt rồi. Nàng nghĩ công việc làm ăn của Hương Lâu tốt như vậy, Tô Mạt mỗi ngày lời đấu vàng, chính mình muốn 2 phần cũng không ít rồi. Tô Mạt kinh ngạc nhìn nàng ta thật đúng là dám mở miệng a, nàng ta biết 2 phần này là bao nhiêu bạc sao? Nàng ta thật đúng là coi chuyện bạc như kiểu từ trên trời rơi xuống a, hai người bọn nàng là thân tỉ muội sao? Nếu nói là tỉ muội, đại tiểu thư mới là tỉ muội của nàng, Hương Lâu này nàng chiếm 6 phần, đại tiểu thư cùng nhị thiếu gia mỗi người 2 phần. Vốn đều là của nàng thích cho ai liền cho người đó, nhưng là quan hệ của nàng cùng đại tiểu thư, lại nghĩ đến nhị thiếu gia ở nhà không được coi trọng. Về sau tước vị là của đại ca, gia sản cũng hơn phân nửa là của đại ca. Nhị ca không thể không có khoản tiền thu nhập, hơn nữa nhị ca đọc sách giỏi, lại không cổ hủ có thiên phú kinh thương, cho nên nàng mới cho hắn 2 phần lời. Chính 6 phần của nàng, còn phải lấy ra số lượng nhất định làm lễ hiếu kính hoàng đế, thái tử, ngũ hoàng tử. Tô Mạt hừ nở nụ cười một tiếng, nếu nàng ta muốn 1 tháng 20 lượng bạc chính mình còn cứu tế được. Nhị tiểu thư thấy mặt nàng biến sắc liên tục liền nghĩ nàng tất nhiên là keo kiệt rồi, cười nói. Muội muội nếu không nỡ thì cũng sẽ không để tâm. Dù sao người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn. Thân sinh phụ tử đều có thể trở mặt thành thù, huống chi ngươi ta chỉ là tỉ muội. Tô Hình Nhi nghe thấy bọn họ nói cái gì bạc cũng qua đây. Nhị tiểu thư cười lạnh, nói với Tô Hình Nhi, tam muội muội vẫn là nên tùy mặt gửi lời. Nói xong xách váy tránh ra. Không đợi Tô Hình Nhi nói chuyện, đại tiểu thư lôi kéo Tô Mạt tránh đi, bên kia nha đầu nói lão phu nhân tìm tỉ muội các nàng đi nói chuyện. Lão phu nhân ngồi ở trên phù dung sạp, một loại giường nhỏ có điêu khắc hình hoa phù dung, vương phu nhân ở một bên bộ dáng giống như ngủ, thời điểm Tô Mạt cùng các nàng đến, nàng ta vén lên mí mắt. Lão phu nhân cười cười nói với Tô Mạt, nha đầu, đều lại đây ngồi đi, hôm nay cơm no rượu say, lại có diễn sướng, náo nhiệt. Ta thực vui vẻ, Tô Mạt cười cười, thản nhiên nói. Chỉ cần lão tổ mẫu thích là tốt rồi, cũng không uổng phí tâm tư của ta cùng tỷ tỷ. Cách chương.